Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đối với cửu vĩ phát động kế hoạch, Uzumaki Shifang lắc đầu, sau đó nói rằng, cửu vĩ cũng không phải là dễ đối phó như vậy, thế nhưng cái này đối phó ở khác trên thân thể người là rất khó thực hiện. Thế nhưng ở thời kỳ chiến quốc trong, ta Uzumaki nhất tộc đối với vị thú khắc chế lực là lớn nhất. Uzumaki nhất tộc đặc hữu phong ấn chakra, là chuyên môn khắc chế vị thú. Hơn nữa Uchiha nhất tộc Seragon cũng là có thể khống chế vị thú tồn tại. Khống chế vị thú, ở ta Uzumaki nhất tộc trong điển tịch, từng có rất nhiều ghi chép. Phòng trừng Uchiha nhất tộc cũng có ghi chép, thế nhưng cái này năm đều là cửu vĩ trở xuống, ngay cả bát vĩ đều rất ít, càng chưa nói cửu vĩ. Hiện tại các ngươi phát hiện cửu vĩ, hơn nữa Kagesu cũng muốn đi thu phục cửu vĩ. Cái này một điểm ta còn thực sự không biết, có thể hay không thu phục, nhưng là Kagesu tuyệt đối sẽ không làm hay là vô tri sự tình. Phòng trừng Kagesu cũng có nắm chặt a. Nói tới chỗ này, Uzumaki Shifang cũng không biết nên nói cái gì. Thế nhưng suy tư khoảng khắc, vẫn là nói rằng, đến lúc đó ta sẽ theo Kagesu cùng đi. Dù sao ta Uzumaki nhất tộc phong ấn chakra hình thành phong ấn xiềng xích, đối với cửu vĩ khắc chế lực nhưng là rất lớn. Uzumaki Mito cũng là gật đầu. Nói rằng, phụ thân ta cũng đi a. Thực lực của ta trong 5 năm này cũng là đại phúc độ tăng. Nhất là ta cảm giác được trong cơ thể ta cổ lực lượng kia hiện tại đã bị ta khống chế được, để cho ta thay đổi cường đại hơn thêm. Yamanakai đang nghe được Uzumaki Shifang lời nói, ít nhiều có chút yên tâm. Dù sao có hai cái khắc chế cửu vĩ tồn tại, phòng trừng thu phục cửu vĩ cũng sẽ dễ dàng một chút. Mà giờ khắc này, ở tinh hồng chi thôn, Kageyu ngồi ở trong nhà của mình, sau đó chậm rãi đi vào một cái phòng. Trong gian phòng đó bày phóng rất nhiều cuốn trúc. Cái này quyển trục ghi lại cái này rất cường đại cỡ nào nhẫn thuật cùng cấm thuật. Ngay cả nguyên tác trong Orochimaru sử dụng bát kỳ chi thuật cũng có. Bất quá Kagesu nhìn cái này bát kỳ chi thuật, bất quá là không hoàn toàn bát kỳ chi thuật, cho nên liền trực tiếp đem điều này tặng cho phong ấn tại nơi đây. Nói rằng bát kỳ chi thuật, thì không khỏi không nói một chút. Orochimaru tộc nhân, thế nhưng hoàn vốn là Kusanagi bộ tộc, thế nhưng thời khắc này Kusanagi bộ tộc đã bị Kagesu tinh hồng chi thôn tiêu diệt. Mặc dù không biết có hay không dọn dẹp sạch sẽ, về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện Orochimaru cái này nhân loại. Kagesu không biết, thế nhưng làm Kusanagi nhất tộc đứng đầu nhẫn thuật, bát kỳ chi thuật đến lúc đó rơi xuống Kagesu trong tay. Không chỉ có như vậy, Kagesu trong tay còn có cái này một cái thông linh quyển trục. Đó chính là Địa Long Động thông linh quyển trục. Đương nhiên con này bất quá là Kagesu gian phòng này một chút xíu cất kỹ mà thôi. Thời khắc này Kagesu cũng là đi tới một cái trên quầy. Trong hộp tủ không có khác, chỉ có một màu trắng quyển trục. Cái này là Kagesu từ một cái không biết tên trong gia tộc nhỏ chiếm được thông linh cuốn chúng. Thế nhưng cái này thông linh cuốn chúng cũng không phải là hay là có cái gì tộc quần, mà là một cái trống không thông linh quyển trục. Trống không thông linh quyển trục ở nơi này thời kỳ chiến quốc nhưng là chân quý nhất, bởi vì một cái chân chính thông linh quyển trục chính là liên tiếp một cái không gian. Những thứ này không gian đoán chừng là ở Osusuki Kaguya thời kỳ xuất hiện a. Tựa như Cóc bộ tộc, Xà bộ tộc, bọn họ ở địa phương tất cả đều là một cái không gian. Thế nhưng cái không gian này cũng không phải là cái gọi là phổ thông tới. Tựa như Kagesu trong tay phần này thông linh quyển trục giống nhau, liên tiếp một cái không gian, sau đó trở thành hay là một cái tộc quần. Gagesu trong tay không bạch thông linh quyển trục, chính là một cái không gian, hơn nữa còn là một cái trống không không gian, vẻn vẹn có cảnh vật, nhưng không có cái gì hay là thông linh thú. Muốn là Kagesu nguyện ý, tuyệt đối có thể tìm được một chủng tộc, để bọn họ trở thành chính mình thông linh thú, sau đó tiến vào cái không gian này. Nhưng là Kagesu có thể không phải thiếu thông linh thú. Kagesu mục đích nhưng là ở vĩ thú trên người. Cái này quyển trục chính là vì cửu vĩ chuẩn bị. Sao cầu đặt sao, ngươi đã đến rồi a. 5 năm không thấy, ngươi càng phát đẹp. Kagesu nhìn trong ngực một cái hồng sắc mái tóc nữ tử, cũng là thản nhiên nói, bất quá trong giọng nói bao nhiêu mang theo một tia ấm áp. Cô gái trong ngực là Uzumaki Mito, làm Kagesu vị hôn thê. Uzumaki Mito cũng là ở Kagesu trong lòng mang theo một chút nước mắt. Kagesu nhẹ nhàng đem Uzumaki Mito mặt nâng lên, sau đó đem Uzumaki Mito nước mắt trên mặt nhẹ nhàng phủi nhẹ. Kagesu nắm Uzumaki Mito tay, cũng là đem đôi tay này sâu đậm dắt tại trong lòng. Một đoạn thời điểm tìm không thấy, thời khắc này Uzumaki Shivang mang tới Uzumaki tộc người đã chính thức gia nhập tinh hồng chi thôn, cũng là kế 4 tộc sau đó lần nữa gia nhập vào tinh hồng chi thôn tộc quần. Lúc này gia nhập vào tinh hồng chi thôn, đi ra ngoài Nại Lương Sơn bên trong. Akimichi, âm dương, ngôn ngữ cái này Uchiha nhất tộc, hiện tại lần nữa gia nhập một cái tộc quần. Uzumaki nhất tộc, có thể nói, thời khắc này tinh hồng chi thôn, tuyệt đối là một cái hay là đỉnh tiêm đại tộc, thậm chí là siêu việt đỉnh tiêm đại tộc thực lực. Đây cũng là thời kỳ chiến quốc, nhiều như vậy gia tộc, nhưng xưa nay không ai dám trêu tinh hồng chi thôn nguyên nhân. Mà hôm nay, làm tinh hồng chi thôn thủ lĩnh Kagesu, cũng là ra lại xuất phát. 5 năm phía sau lần đầu tiên rời đi, ly khai thôn này, tiến hành trong lòng sự tích. Kagesu một lần này mục đích, tự nhiên là vì cửu vĩ, làm Kagesu dự định đã lâu vĩ thú. Kagesu lúc này đây nhưng là làm đủ chuẩn bị. Không chỉ có lấy ra có thể để cho một cái thông linh thú chủng tộc khiếp sợ không bạch thông linh quyển trục, càng là mang đi hiện nay tinh hồng chi thôn tinh anh. Không chỉ có là Kagesu, còn có Uzumaki Shivang, còn có cái này Inoue đám người gia nhập vào, ngay cả Uzumaki Mito cũng đi theo. Kagesu biết những người này đi cũng là dư thừa. Kỳ thực Kagesu có đầy đủ nắm chặt, tự mình một người liền có thể chiến thắng cửu vĩ. Cửu vĩ mặc dù là vĩ thú, thế nhưng cửu vĩ bất quá là thập vĩ chia ra chakra tạo thành. Căn bản là không có cái gọi là thực thể. Có thể nói cửu vĩ một cọng lông tóc đều là chakra hình thành. Kagesu Sharingan có thể sử dụng ảo thuật khống chế cửu vĩ. Hơn nữa lúc đầu Sharingan là có thể khắc chế vĩ thú. Dù sao Sharingan cũng là từ thập vĩ trên người lấy được. Hơn nữa còn là chủ yếu năng lực. Không chỉ có như vậy, Kagesu băng độn ở gia nhập Indra Chakra, biến thành hắc sắc băng độn, có thể đông lại chakra, để chakra tịnh phong ở năng lực. Nhất là ở 5 năm trước, chiếm được hắc Zetsu chakra, để Kagesu băng độn lần nữa trở nên mạnh mẽ. Một ngón kia màu đen băng độn, có đôi khi đóng băng bên trên người khác, sau đó đối phương căn bản là điều động chakra, chỉ có thể sử dụng thể thuật. Hơn nữa bởi vì băng độn hàn lãnh, trên người sẽ bị đông cứng. Có thể nói khi đó chính là bị Kagesu xâm lược thời điểm. Lúc này đây, đối phó cửu vĩ, Kagesu vẻn vẹn bằng vào băng độn cùng Sharingan. Kagesu cũng có đầy đủ lòng tin đem cửu vĩ bắt.